giả ý bảo họ lưu tâm tiểu quận chúa, sau đó nhón chân ra khỏi phòng ngủ. Ngô quản gia và Lôi Chi Huyện nhất mực đứng ở cửa nhìn vào. Lúc này mới thở phào một hơi, nói nhỏ với Dương Tu Trì và Lôi Chi Huyện, bỉ nhân còn có lời muốn nói với hai vị đại nhân. Không biết có tiện không? Được ạ, Dương Tu Trì vội mời Ngô quản gia và Lôi Chi Huyện ra phòng khách. Phân chủ khách ngồi, Ngô quản gia nhìn quanh, thấy không có ai, bấy giờ mới nói. Bỉ nhân lần này đến huyện Kiềm Dương một là vì chuyện của tiểu quận chúa. Hai là phụng mệnh của Phúc Vương cha tìm đường lui thích hợp. Đường lui, Dương Thu Trì nhất thời minh bạch đó là ý gì? Cùng trao đổi ánh mắt với Lôi Chi Huyện, Ngô quản gia trầm mặt gật đầu. Hạ giọng nói, trong hai tháng gần đây, hình thế chiến cuộc không ổn. Ngày 2/7. Trương Tặc tự thân soái lĩnh đại quân 20 vạn phân thành hai đường thủy lục hướng nam quấy nhiễu. Đã liên tục công hãm Hàm Ninh, Bồ Kỳ, Lâm Tương, Đồng Hồ, Gia Ngư, hiện giờ đã đem binh đến dưới thành Nhạc Châu. Nhạc Châu là cửa lớn phía bắc của Trường Sa. Nếu như Nhạc Châu thất thủ, Trường Sa khó giữ, ai, những ngày này qua rồi. Không biết tình huống Nhạc Dương thế nào. Dương Thu chỉ cả kinh. Minh Triều không có điện thoại, email, cộng thêm Kiềm Dương huyện là chỗ khỉ ho cò gáy cho ăn đá gà ăn muối. Tin tức bế tắc, khi tin truyền đến đây e là đã quá nguội lạnh rồi. Lôi Chi Huyện thì sợ đến nỗi râu bạc run bần bật. Ngô quản gia dừng lại, nói tiếp, Huệ Vương từ Kinh Châu cũng đã chạy tới Trường Sa, hiện giờ lòng người ở Trường Sa nhốn nháo. Hai vị vương ra lệnh cho bỉ nhân đến đây có một nhiệm vụ trọng yếu nữa. Đó là coi xem một khi Trường Sa thất thủ, thì Kiềm Dương có thể làm chỗ trú ẩn hay không? Cách chương.